Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, chương 2323, Lôi Kiếm Chi Đạo. Suy, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng một kiếm chém ra, hắn một kiếm này, nhìn về phía trên cực kỳ lơ lỏng bình thường. Hoàn toàn giống như là một cái hoàn toàn không hiểu kiếm đạo tu hành hài đồng tại huy kiếm. Trong động tác, không bao hàm bất luận cái gì kiếm chiêu biến hóa, cũng không chứa bất luận cái gì kiếm khí tung hoành. Nhưng mà, đây cũng là muôn đời một kiếm, là cổ kiếm đạo tôn lưu lại rất nhiều trong truyền thừa. Mạnh nhất một kiếm, cũng là nhất bổn nguyên một kiếm. Một kiếm này, nếu là đặt ở ngày xưa, lại để cho bất luận kẻ nào thấy đều muốn chịu động dung, bởi vì này một kiếm tuy nhiên lơ lỏng bình thường nhưng lại tuyệt không bình thường, bởi vì đây là bổn nguyên một kiếm. Thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo đại thuật đều có thể trong một kiếm này tìm được bóng dáng. Cái này nhìn như đơn giản một kiếm, trên thực tế cũng không đơn giản. Nó bao quát vạn tượng, dung nạp vạn kiếm. Không phải đối với cái này một kiếm có chỗ hiểu rõ chi nhân, căn bản đừng muốn thi triển ra một kiếm này. Thanh Lâm có thể thi triển, cũng hoàn toàn là vì hắn nguyên vốn là nắm giữ một kiếm này. Hiện tại bất quá là lại để cho trí nhớ tái hiện, lại để cho kiếm thuật tái hiện mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, trong hư không nhưng lại một mảnh lặng im. Trong tưởng tượng, kiếm khí tung hoành, gào thét xuất hiện hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Thanh Lâm phía trước, như cũ là một mảnh lôi hải tung hoành, như cũ là vô số kiếp lôi kích xả, cũng không có xuất hiện kiếm khí tung hoành chi hình ảnh. Ừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu đột khởi lông mày. Muôn đời một kiếm, không hướng mà bất lợi. Hiện tại làm sao có thể thi triển không đi ra? Lúc này Thanh Lâm đã đạt tới trong tay không có kiếm, trong nội tâm cũng không có kiếm cảnh giới. Hắn có thể hạ bút thành văn, đều có thể làm kiếm. Một cây thảo, một căn đằng, một tờ diệp, đều có thể làm kiếm. Thế nhưng mà, hắn tại sao không cách nào thi triển ra muôn đời một kiếm? Đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vẻ mặt khó có thể tin, cảm thấy đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không do dự, vô ý thức lại là một kiếm chém ra, kết quả nhưng như cũ như thế. Khi kiếm rơi xuống, cũng không có sáng chói kiếm khí xuất hiện, hư không như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, làm sao có thể? Thanh Lâm cau mày. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp, hắn lại là liên tiếp huy kiếm, đem hồn kiếm, sát kiếm, rất nhiều cổ kim nhất kinh diễm nhìn thấy truyền thừa, toàn bộ thi triển mấy lần. Thế nhưng mà một phen vội vàng sống sót, trong hư không, ngoại trừ có Thanh Lâm trường kiếm rơi xuống thanh âm, không, nữa bất kỳ thanh âm khác xuất hiện. Về phần Thanh Lâm trong tưởng tượng cái kia kiếm khí tung hoành, kiếm long gào thét hình ảnh, cũng là căn bản tựu chưa từng xuất hiện. Thanh Lâm, chỗ nắm giữ mỗi một chủng kiếm đạo truyền thừa, tại lúc này, hoàn toàn trở thành vô dụng, căn bản không thể thi triển. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngừng lại, cau mày nhìn trong tay mình khí kiếm, lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Trùng nhập kiếm đạo, Thanh Lâm đã có cực kỳ bất phàm tạo nghệ, lại chưa từng muốn, hiện tại hắn rõ ràng sở hữu tất cả kiếm đạo đại thuật cũng không có theo thi triển. Cái này thật khó miễn lại để cho hắn ngoài ý muốn. Hắn không ngừng trầm tư suy nghĩ, thời gian dần trôi qua lại một lần lâm vào trong nhập định. Răng rắc xoạt, ầm ầm, thiên lôi kích động, từng đạo thần lôi gào thét không chỉ, cùng một chỗ hướng về Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu luân hồi trên tế đàn. Cũng may luân hồi kiêng kỵ, có bí lực lưu truyền, đem những ngày này lôi, tất cả đều đỡ được. Nói cách khác, Thanh Lâm tại thiên kiếp bên trong khổ tư, nhập định, hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị kiếp lôi phách chảm thành cho. Luân hồi tế đàn, lại để cho Thanh Lâm đã không có nỗi lo về sau. Lòng hắn niệm điện thiểm, tại trong óc ở chỗ sâu trong, không ngừng diễn biến, không ngừng thi triển tất cả chủng kiếm đạo truyền thừa. Thời gian, một chút chuyển rời, qua trong giây lát đã là một tháng mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Một tháng, Thanh Lâm chưa từng nhúc nhích một chút, tam trọng ba màu lôi kiếp, cũng trọn vẹn mênh mông cuồn cuộn một tháng thời gian, khó từng có tiêu tán dấu hiệu. Ba màu lôi kiếp là thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp. Như vậy thiên kiếp, động mấy tháng, căn bản không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Có ít người, thậm chí độ một lần kiếp, là có thể lãng phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Chỉ cần Thanh Lâm chưa từng triệt để vượt qua thiên kiếp, hoặc là nói chưa từng chính thức thất bại, như vậy cái này thiên kiếp tựu cũng không tán đi, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, thiên kiếp chi lực hội tùy theo càng phát ra tăng cường mà thôi. Kiếm, trong nhập định Thanh Lâm, thần niệm ở chỗ sâu trong, chỉ có như vậy một chữ, hắn thần niệm ở chỗ sâu trong, cũng chỉ có một thứ gì, cái kia chính là một thanh trường kiếm. Thanh Lâm đem sở hữu tất cả thần niệm đều tập trung vào cái này một thanh trường kiếm phía trên, làm như muốn nhìn xuyên thứ nhất cát. Thế nhưng mà, một tháng trầm tư suy nghĩ, Thanh Lâm cũng như trước không nghĩ ra cái như thế về sau. Thời gian đã qua một tháng, Thanh Lâm tuy nhiên cực kỳ không muốn buông tha cho, nhưng lại biết nói, tiếp tục ở đây ở bên trong khô ngồi xuống, cũng không thể giải quyết vấn đề. Cũng may hắn hiện tại đã trùng nhập kiếm đạo, tuy nhiên không thể thi triển tất cả chủng kiếm đạo đại thuật. Lại trùng tu kiếm đạo, nhường đường cơ bên trong, ghế trống cái kia một đoạn, đã nhận được đền bù. Thanh Lâm đạo cơ, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn các loại thủ đoạn, lập tức cũng có mới đích dựa vào, trở nên không hề như không có dễ lục bình. Trước giải quyết cái này tam trọng ba màu thiên kiếp nói sau. Thanh Lâm nhanh chóng làm ra quyết đoán, thần niệm như thiểm điện trở về, bắt đầu bắt tay vào làm ứng đối thiên kiếp. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hắn triệt hồi hướng trên đỉnh đầu luân hồi tế đàn, một quyền ngũ hành quyền, một trưởng diệt thiên thủ, đã là hướng phía trước gào thét xuất hiện. Thanh Lâm muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết trận này thiên kiếp, tốt tìm được một chỗ tuyệt hảo tu hành chỗ, triệt để giải quyết trên người vấn đề. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, cái kia lôi hải bên trong, lập tức có đạo đạo rồng có sừng, sơn lĩnh giống như thiên lôi, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một tay thiên lôi chi kiếm, hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rớt mà xuống. Kiếm là thế gian rất nhiều binh khí đứng đầu, có chưa từng có từ trước đến nay, không hướng mà bất lợi xu thế. Thế gian rất nhiều lực lượng đều có thể làm kiếm. Kiếm chi lực cũng cho tới bây giờ chưa từng cực hạn tại một chủng nào đó, chỉ cần lực lượng. Nhìn xem cái kia một tay thiên lôi chi kiếm, Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn là không khỏi chịu nhíu mày. Trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đúng rồi, dĩ vãng ta đây, dùng bản thân thần lực làm kiếm. Kiếm đạo đã băng, con đường này cũng tùy theo đoạn tuyệt. Ta lại dùng đồng dạng lực lượng làm kiếm, khó tránh khỏi hội rơi vào cách cũ. Cho dù khả dĩ tái hiện kiếm đạo thần thông, trùng nhập kiếm đạo, lại cũng đã là một đầu đoạn qua đường, nhất định khó có thể đi ra quá khoảng cách xa. Ta sao không mượn cơ hội này, theo một phương hướng khác bắt tay vào làm, dùng mặt khác một loại lực lượng làm kiếm, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nhìn xem cái kia một thanh thiên lôi chi kiếm, khoảng cách càng ngày càng gần, Thanh Lâm trong óc nghĩ cách cũng là càng ngày càng rõ ràng. hắn không đợi chính mình tay đấm cùng trưởng lực, cùng đạo thiên lôi này chi kiếm đụng nhau đụng, tự lập tức lại một lần nữa triệu ra luân hồi tế đàn. Khiến cho chi lại một lần nữa vì chính mình cung cấp phòng ngự. Mà thanh lâm, tác thì quanh thân cao thấp, lôi điện thần thông chi lực khẽ động, trong tay lập tức đã là một thanh tử kim sắc trường kiếm. Lưu chuyển mà ra, suy, ngay sau đó, thanh lâm một kiếm chém dụng, chỗ thi triển đúng là muôn đời một kiếm. Cái này nhìn như lơ lỏng bình thường một kiếm, lúc này lập tức kích động mà ra cực kỳ sáng chói kiếm khí. Hướng phía viễn không cái kia một tay thiên lôi chi kiếm. Gào thét mà đi, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.